Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3781, hết sức căng thẳng. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu gia là cao quý thánh vực tam đại thánh tộc một trong, cho dù là tại thánh vực bên trong, đều có cực lớn lực ảnh hưởng, là liền nguyên linh muốn động, lại đều không thể tùy tiện động siêu cấp thế lực đồ long chấn càng không cần nhiều lời. Chân long nhất tộc tại thánh vực, giống như là tinh không liên minh tại thánh vực một dạng. Có cực kỳ địa vị siêu nhiên cùng lực lượng có thể đồ long chấn vẫn như cũ có thể ổn không ngồi tới, có thể chứng minh bọn hắn nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Căn bản cũng không kém tại Liễu gia, thậm chí càng mạnh. Bởi vì liền Liễu gia mấy người, đều tại đồ long chấn bên trong, đảm nhiệm một loại nào đó cấp bậc đồ long giả. Thượng đẳng tinh vực, chẳng qua là hai thế lực lớn cứ điểm một trong, nhưng bọn hắn đối với cái này tựa hồ vô cùng coi trọng. Có thật nhiều cổ thần cảnh tiếp nhận phía trên ý nguyện, chấn thủ thượng đẳng tinh vực. Chủ yếu nhất là, này hai tòa thế lực trong tay thánh nhân kim huyết, sợ là nhiều nhất. Mong muốn triệu hoán thánh nhân phân thân, nhất định phải sử dụng thánh nhân kim huyết, mà thánh nhân kim huyết lại có hai loại, loại thứ nhất là người sống kim huyết, loại thứ hai là người chết kim huyết. Người sống kim huyết, có thể vô số lần triệu hoán thánh nhân phân thân, nhưng số lượng rất ít. Dù sao một vị còn sống thánh nhân, là sẽ không nguyện ý đem bản mệnh kim huyết cho lấy ra, cái kia tương đương với mạng của mình, nắm giữ trong tay người khác. Vui mừng chính là, thánh nhân cấp độ quá cao, cổ thần cảnh như thật mong muốn bóp nát bản mệnh kim huyết, cũng căn bản cũng không có thực lực kia làm đến. Mà lại, dám ở khi còn sống, đem bản mệnh kim huyết lấy ra, đều là đối phương vô cùng tín nhiệm, hiếm có loại sự tình này phát sinh. Người chết kim huyết, dĩ nhiên chính là những cái kia thánh vẫn thánh nhân, để lại bản mệnh kim huyết. Bọn hắn ban đầu có khả năng sống lâu mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, lại là vì đem bản mệnh kim huyết lấy ra, từ đó sớm kết thúc chính mình sinh mệnh. Này loại, số lượng liền sẽ nhiều hơn rất nhiều, cơ hồ đều là những đại thế lực kia đại năng, làm cho hậu bối lưu lại di sản, mới vừa sẽ làm như vậy. Khác biệt chính là, mỗi một giọt người chết kim huyết, nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán 3 lần thánh nhân phân thân buông xuống, mà lại triệu hoán đi ra thánh nhân phân thân, đều là những cái kia đã thánh vẫn thánh nhân ý niệm. Liễu gia không cần nhiều lời, đã sớm tại thánh vực không biết tồn tại bao nhiêu năm, trên tay thánh nhân kim huyết chắc chắn sẽ không thiếu. Đổ long chấn càng là đáng sợ, bọn hắn cơ hồ là một cái cực đoan, người sống kim huyết rất ít, cơ hồ không có, nhưng người chết kim huyết lại là đếm mãi không hết. Những cái kia cùng long tộc giao chiến, theo mà chết vào chân long trong tay thánh nhân, thường xuyên sẽ đem chính mình bản mệnh kim huyết lấy ra. Mà đồ ông chấn lại có phương pháp đặc thù, nắm những cái kia sắp chết chi long bản mệnh kim huyết lấy ra. Hai tướng chồng chất phía dưới, ai dám cùng bọn hắn so thánh nhân kim huyết. Tinh không liên minh cũng không được, tinh không liên minh mặc dù giết đồ thần các vô số thánh nhân, nhưng cũng không có cách nào đem đối phương bản mệnh kim huyết lấy ra, theo về số lượng tôi nói, tự nhiên không kịp đổ long chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng hợp kể trên, đổ long chấn cùng Liễu gia, tại thượng đẳng tinh vực phân bộ thế lực, ở bề ngoài thoạt nhìn, tựa hồ cùng tứ đại phủ vực, cùng với thất cấp khu những cái kia đỉnh cấp thế lực còn có điều khoảng cách, chỉ khi nào bọn hắn không muốn mạng triệu hoán thánh nhân phân thân. Vậy tuyệt đối ít có người dám trêu chọc bọn hắn. Luận địa vị, này hai tòa thế lực không kém chút nào, thậm chí vẫn còn thắng chi. Cho nên, này chút thế lực lớn, cơ hồ đều đang đợi lấy này hai tòa thế lực đến. Nếu không có chuyện lúc trước thì cũng thôi đi, có thể mấu chốt là, Đổ Long Chấn cùng Liễu gia đều từng ra mặt, muốn đem Tô Hàn theo tinh không liên minh trong tay cho cứu ra. Cái này nhường tinh không liên minh thấy kiêng kỵ. Thái Bình Thiên Tôn thậm chí cảm thấy đến, hẳn là vào lúc đó, Đổ Long Chấn cùng Liễu gia, chỉ sợ cũng đã biết Tô Hàn thân phận chân thật. Bằng không, Tô Hàn là bằng vào cái gì, mới có thể nhường như thế hai tòa thế lực xuất thủ tương trợ. Thời gian chuyển rời, một đêm thời gian, đi qua rất nhanh. Khiến cho mọi người đều thấy ngoài ý muốn chính là, cho đến sáng sớm đến, ánh nắng vuông vãi thiên địa, cái kia phía trên hư không cũng đã triệt để khôi phục. Có thể Đổ Long Chấn cùng Liễu gia vẫn như cũ là không có đến. Không riêng gì bọn hắn, mặt khác đến từ thánh vực thế lực, đồng dạng đều không có hiện thân. Thái Bình Thiên Tôn chau mày, Đổ Long Trấn cùng Liễu gia không đến, khả năng thật chính là biết hai bên khoảng cách, từ đó không muốn giúp trợ Tô Hàn. Có thể theo lý mà nói, dùng tinh không liên minh cùng mặt khác thánh vực thế lực giao tình, bọn hắn hẳn là tới trợ trận tinh không liên minh mới là. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ thánh vực bên trong có cái đại sự gì phát sinh rồi? Vô số cường giả trong lòng thầm nghĩ, chỉ có thánh vực sự tình mới có thể liên lụy đến bọn hắn tại thượng đẳng tinh vực phân bổ. Cũng không xê xích gì nhiều. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên ngước mắt, chậm rãi nói. Thánh vực thế lực, không đến vậy liền không đến đây đi. Nếu giờ phút này Tô Mộ Thân ở thượng đẳng tinh vực, vậy thì do thượng đẳng tinh vực thế lực đến giải quyết việc này. Ngươi có ý tứ gì? Thái Bình Thiên Tôn trong mắt lấp lánh. Ngươi chẳng lẽ còn coi là chỉ bằng những người này liền có thể đưa ngươi cấp cứu hạ hay sao? Hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần mặc dù có khuynh hướng ngươi, có thể ngươi cũng hẳn phải biết, như giờ phút này khai chiến, đem không có bất kỳ người nào có thể bảo đảm ở ngươi, không gánh nổi, ta đây có thể chết, nhưng ngươi có dám đến thử xem? Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên nụ cười kia cực kỳ quỷ dị, tựa hồ tràn đầy tự tin, nhường Thái Bình Thiên Tôn vừa sợ vừa giận. Trong bóng tối, hắn đã đem hết thảy tất cả đều tính toán tại trong đó. Một khi thật khai chiến, cái kia Tô Hàn bên kia cổ thần cảnh số lượng rõ ràng sẽ còn gia tăng. Nhưng đồng dạng, tinh không liên minh bên này cũng không phải toàn bộ nội tình. Đem hai cùng so sánh, Tô Hàn vẫn là muốn thua. Nhưng hắn lại là từ đâu tới lớn như vậy tự tin? Đương nhiên, nhất làm cho Thái Bình Thiên Tôn xoắn xuýt không phải cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vô cùng rõ ràng, ở đây những thế lực này có rất lớn một bộ phận là không nguyện ý hiện tại liền bày ra đại chiến, dù sao còn có yêu ma nhất tộc vẫn còn tồn tại. Mặc dù bởi vì vị thứ ba chúa tể cảnh xuất hiện, yêu ma nhất tộc tạm thời lùi bước, chỉ khi nào phát giác được nhân tộc chiến lực có chỗ hao tổn, chắc chắn lại sẽ quay đầu trở lại. Hai bên giờ phút này giao chiến, không thể nghi ngờ liền là tại suy yếu nhân tộc chiến lực, đến lúc đó yêu ma nhất tộc thừa lúc vắng mà vào, đem thượng đẳng tinh vực diệt đều không nhất định. Có thể nếu là không động thủ, thật sự là không cam tâm a. Yêu Long cổ đế ngay ở chỗ này, tinh không liên minh đã điều tra thời gian dài như vậy, rốt cục tìm được bản tôn. Như thật sự có thể đem hắn đánh giết, người thánh chủ kia sẽ buông xuống bao nhiêu ban thường. Ít nhất, nhường đường âm quán thể, đột phá thánh cảnh là không thành vấn đề. Thậm chí, thánh chủ đều có thể dẫn dắt chúa tể cảnh lực lượng, dẫn động đại đạo dung nhập trong cơ thể, tiến hành nghịch thiên cải mệnh, nhường Thái Bình Thiên Tôn phát sinh thuế biến. Nói như vậy, ngày sau tiến vào thánh vực, cũng tất nhiên sẽ trở thành đỉnh cấp cường giả a. Không được, tuyệt đối không thể như vậy từ bỏ. Thái Bình Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm, âm thầm cắn răng. Thượng đẳng tinh vực còn không có yếu ớt như vậy. Cho dù là thật tổn thất một chút cổ thần cảnh, có thể nhân tộc còn có hai vị chúa tể cảnh đang ngó chừng, yêu ma nhất tộc tuyệt đối không dám gióng trống khua chiêng tiến công, thượng đẳng tinh vực không lại bởi vì một cái Tô Bát Lưu. Không, không lại bởi vì một cái Tô Hàn liền bị diệt mất. Hắn nhất định phải chết, cho dù là vì bản tôn ngày sau tiền đồ, hắn cũng nhất định phải chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.